Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 62, mỗi người một lợi ích, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ nhìn thấy bóng dáng mụm mĩm của Thẩm Nghiên đang ngồi xổm một bên băm nhỏ số quả chúng vừa mang đến, chúng tò mò đến gần, rồi nhìn thấy Thẩm Nghiên cho mấy con lợn ăn hết số quả đó, lợn còn ăn ngon lành. Mấy đứa trẻ đều ngậm kẹo trong miệng, vẻ mặt say mê, chỉ có cậu Đản là không ăn, mà giấu đi. Chắc là do vừa rồi tiếp xúc, nên cậu bé không còn sợ Thẩm Nghiên nữa. Thấy cô đang bận rộn, liền không nhịn được đến gần, rồi tò mò hỏi. Chị Thẩm, chị cho lợn ăn quả à? Thẩm Nghiên cũng rất kiên nhẫn đáp. Đúng vậy, mấy con lợn này cũng giống như mấy đứa, cần bổ sung đủ loại dinh dưỡng mới có thể béo lên được. Mấy đứa trẻ đều rất chăm chú, hỏi Thẩm Nghiên loại quả này có dinh dưỡng gì. Thẩm Nghiên liền bẻ ngón tay đếm cho mấy đứa nghe, vitamin, khoáng chất, chất xơ gì đó. Mấy đứa trẻ không hiểu, nhưng Thẩm Nghiên nói với chúng, cũng giống như chúng phải ăn thịt và rau vậy, như vậy mới có thể dinh dưỡng cân bằng. Chị Thẩm, hiểu biết nhiều thật đấy. Người nói là một bé gái, có thể thấy rõ là thiếu dinh dưỡng, nhưng đôi mắt cũng rất sáng. Thẩm Nghiên nhận ra bé gái này tên là Miêu Hoa, vì đi theo mẹ ruột tái giá, nhưng ba dượng không chào đón cô bé lắm, thường xuyên không được ăn no, nên mới chơi với cậu Đản và mấy đứa trẻ này. Lúc này nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát. Thẩm Nghiên cũng biết trẻ con thời này, cơ hội được đi học rất ít. Cộng thêm 10 năm đó vẫn chưa qua đi, ngay cả đến những năm 80, 90, vẫn còn có người không coi trọng giáo dục. Nên trong làng, những đứa trẻ nhỏ như vậy, không phải là cả ngày chạy nhảy trong làng, thì cũng đã bắt đầu giúp đỡ gia đình làm việc. Dù là theo sau người lớn nhặt bông lúa hay đi cắt cỏ lợn, đều là những việc vừa sức. Chuyện này rất phổ biến trong làng. Chính vì phổ biến, nên Thẩm Nghiên mới giống như người khác biệt trong làng. Lúc này, Thẩm Nghiên nhìn thấy mấy đôi mắt trước mặt đều chớp chớp nhìn mình, liền cười nói. Đúng vậy, nên phải đọc sách biết chữ. Lý do chị biết nhiều chuyện như vậy là vì chị đã đọc được trong sách. Trong mắt mấy đứa trẻ đều có sự khao khát. Vậy lợn chỉ cần ăn quả dại là có thể béo lên sao? Nếu có thể béo lên, sau này cháu cũng hái quả dại cho lợn ăn, để nó béo khỏe. Một đứa trẻ khác tên là Đại Quân đột nhiên hỏi. Thẩm Nghiên không ngờ ánh mắt đứa trẻ này lại sáng long lanh như vậy. Cho dù cô không cho phần thưởng, vậy mà nó vẫn muốn đi hái quả cho lợn ăn. Cô không khỏi bật cười. Không cần đâu, thi thoảng hái là được rồi. Chị sẽ nói với đội trưởng, đến lúc đó sẽ tính thành điểm công cho mấy đứa. Mấy đứa trẻ nghe nói còn có điểm công, mắt càng sáng hơn. Thật ạ, vật còn cần thứ gì nữa không ạ? Bọn cháu đều có thể kiếm được. Hận không thể kiếm hết những thứ Thẩm Nghiên muốn mới thôi. Thẩm Nghiên bật cười, thứ này thì không cần, còn những thứ khác, chị phải nói với đội trưởng đã. Bây giờ người quản lý trong làng là đội trưởng, cô muốn nuôi mấy con lợn này cho béo, đương nhiên phải nói rõ tình hình với đội trưởng. Còn có nguyên liệu cần thiết, cũng không phải chỉ dựa vào một mình cô là có thể giải quyết được. Mấy đứa trẻ đều gật đầu, ra vẻ sau này chị Thẩm có việc gì cứ việc sai bảo, khiến Thẩm Nghiên không khỏi buồn cười. Quả đều được băm nhỏ, ngay cả vỏ cũng cho lợn ăn. Mấy con lợn này cũng không kén ăn, ăn ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ còn phải làm việc khác, liền lần lượt bỏ đi. Thẩm Nghiên cảm thấy thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ đến đây cũng khá thú vị. Liền vui vẻ tiễn mấy đứa trẻ. Còn bảo chúng có thời gian thì đến đây chơi. Bọn trẻ vui vẻ đồng ý, cách chương.